Cô vợ trẻ con của Tổng tài Lãnh Tuyệt, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ ăn tối hắn và nàng ngồi cạnh nhau nhưng chả ai thèm quan tâm đến đối phương, mỗi người có tâm trạng riêng. Trên bàn đầy đủ món ngon nhưng nàng chả ăn được là bao, món nàng thích nàng cũng chỉ gắp được vài miếng. Nhưng, hắn thì khác, hắn ăn rất ngon lành, chả cần biết xung quanh. Mặc dù hắn không phải người ham ăn, cũng không thèm liếc nhìn nàng một cái. Thứ gì đâu á, Hàn Băng lẩm bẩm nói, tay cầm đũa chọc chọc vào chén cơm của mình. Ăn không lo ăn mà nói nhiều, hắn không liếc nhìn nàng mà lạnh lùng nói ra mấy chữ. Hàn Băng nghe hắn nói vậy thì thoáng giật mình, ngại ngùng cúi đầu ăn, vừa hết chén cơm nàng liền bỏ lên lầu nhưng không quên nói. Chút nữa tôi muốn qua nhà Thiệu Khanh. Hừ, chồng, mình ở nhà cô còn không được mà cô lại muốn đi qua nhà bạn chơi. Đúng là khác người, hắn ngồi ăn mà không vui, nếu hắn nhớ không nhầm thì từ khi về nhà hắn, nàng luôn đi chơi đến tối khuya mới về. Thật không nghĩ đến hắn sắp phải lấy một cô vợ ham chơi như vậy. Nhưng khó chịu nhất chính là nàng lại cứ cùng những nam nhân khác nói chuyện vui vẻ như vậy. Trong lòng hắn liền rất tức giận, trong đầu lại hiện lên hình ảnh nàng cùng Vũ Vương kia rồi đến nụ hôn của bản thân mình cùng nàng thì khuôn mặt hắn biến hóa liên tục, lúc thì mơ màng, lúc thì tức giận. Làm Tịnh Nhi đứng trong bếp. Sợ hãi, cậu chủ bị gì vậy? Tịnh Nhi run lên, nuốt nước bọt, sắc mặt tái mét nhìn hắn. Bất chợt bị Phong liếc nhìn, Tịnh Nhi giật mình quay lưng vào dọn dẹp đồ, xem như không thấy. Cạch, Nhật Phong vừa bước vào phòng liền nhìn thấy nàng đang nằm ngủ ngon lành. Tò mò đi đến cạnh giường để nhìn, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài cong vút, đôi môi đỏ mọng hơi mím lại nhìn rất cứng đầu. Mái tóc màu nâu đỏ xõa tung, vài lọn tóc che đi một bên gò má hồng hào. Hắn nhìn nàng thật lâu, đôi mắt nâu khói không chớp, tay hắn vươn ra vuốt má nàng. Hàn Băng nhăn mặt kêu lên một tiếng nhỏ. Hắn nhất thời giật mình không dám cử động. Bé cưng, em ngủ nhìn đáng yêu quá. Nhật Phong thì thầm vào tai nàng, nhẹ nhàng hôn một cái lên vành tai của Hàn Băng, nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng mà xoa xoa. Từ vành tai chuyển qua làn môi mềm mại của nàng mà hôn. Cảm nhận được trên môi mình có cái gì đó mềm mềm, nàng theo bản năng dùng lưỡi liếm khiến hắn chấn động, ánh mắt tối sầm. Tim hắn đập nhanh vô cùng, nhưng hắn không quan tâm, cười nhẹ rồi cúi đầu mút lấy môi nàng mà hôn tiếp. Có trời mới biết môi nàng ngọt ngào đến mức hắn phát điên lên. Đây là lần đầu hắn có cảm giác như vậy và hắn biết chắc rằng cái cảm giác này là do tiểu yêu tinh Hàn Băng nàng tạo ra. Mặc kệ mọi thứ diễn ra thế nào, hắn vẫn không muốn rời khỏi đôi môi nàng. Hàn Băng khó chịu kêu, mấy tiếng, rời khỏi đôi môi ngọt ngào, hắn xấu xa hôn chóp mũi nàng hỏi. Sao vậy, không thích à, Dương? Đôi môi mỏng khẽ thốt lên, tim hắn đột nhiên nhói đau khi nghe được nàng gọi tên Diệu Dương kia. Vì cái gì mà nàng không quên được tên đó? Vì cái gì ở cạnh hắn mà nàng gọi tên người khác? Không lẽ hắn mãi mãi không thể ở gần nàng được sao? Nàng cùng Vũ Vương thân thiết, còn hắn thì sao? Chẳng lẽ nàng ghét hắn đến như vậy? Tiểu Băng, em không ngoan gì hết, sau này không cho gọi tên người khác nghe chưa? Hắn thở dài, nói nhỏ vào tai của nàng. Hắn không thích nàng gọi tên ai khác, dù hắn yêu hay không yêu nàng, và ngược lại, nàng cũng không được gọi tên người khác khi ở cạnh hắn. Dương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương, đừng bỏ em, nước mắt không ngừng rơi xuống, khuôn mặt đẫm lệ của nàng khiến hắn nhói vô cùng, kéo nàng vào lòng dịu dàng dỗ dành. Tiểu Băng ngoan, đừng khóc, anh thương nha, ngoan đừng khóc nữa, bảo bối. Trong lòng hắn khóc rất nhiều, làm ướt cả áo sơ. Mi của hắn tay vừa vuốt tóc nàng vừa dỗ dành. Reng, alo, Phong, anh đi ăn với em đi. Hạ Tư Vũ nói, không, sao vậy? Giọng cô ta có chút tức giận nhưng vẫn ra vẻ nhõng nhẽo nói. Anh bận, không đợi Hạ Tư Vũ trả lời, hắn liền tắt máy, ôm bảo bối trong lòng đang ngủ ngon lành thì thở dài. Bé cưng, em ngủ rồi à? Vươn tay lau những giọt lệ còn lại ở khóe mắt của nàng mà đau lòng. Nàng không khóc vì anh bao giờ cả. Vùi mặt vào cần cổ của Hàn Băng, hắn ngửi mùi hương thoang thoảng trên người nàng mà không rời. Thơm quá, Phong, nghe nàng gọi tên mình, hắn ngẩng đầu nhìn nàng, cưng chiều hôn lên cái môi nhỏ một cái, cười cười nói. Anh đây, em ghét anh, Hàn Băng mơ màng nói, mặt cũng nhăn lại một chút. Cách chương.